Vũ Thần Chúa Tể, chương 2746, Hoang Thần Phế Tích. Gocchuyenaudio.com. Ở chỗ này căn bản không người quản, nơi này là một cái vô pháp vô thiên địa phương có thực lực liền có thể muốn làm gì thì là. Mu Đô Thành đường phố bên cạnh nhất thịnh hành phong cảnh chính là một cái cao thủ tại đường phố bên cạnh bày ra hàng vỉa hè. Tần Trần liền thấy tùy ý không trung bay tới một cái tuyệt thế địa thánh cường giả, liền ngồi xếp bằng ở đường phố một bên, sau đó dùng cấm chế bố trí ra một cái nho nhỏ sân bãi, đem mình muốn bán các loại tài liệu, đan dược, vũ khí, đặt ở trong cấm chế, sau đó liền bắt đầu chậm rãi giao hàng, một số cao thủ liền tới trước co kè mặc cả. Những người này, mỗi cái trên thân đều là âm lãnh sát khí trọng trọng, với lại bọn họ lấy ra giao hàng bảo vật dĩ nhiên có mang theo mùi máu tanh, có thậm chí nhỏ máu cũng không làm, hiển nhiên là không lâu vừa mới cướp đoạt mà tới. Tần Trần trong lòng nghiêm nghị tư vậy mà rơi đến như vậy địa phương, thật sự là quá nguy hiểm, nơi này nguy hiểm, quả thực so mình ban đầu nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần không thôi. Một cô gái, phải như thế nào, mới có thể ở chỗ này sinh tồn? Tần Trần tức giận lo nghĩ tư ở chỗ này sinh tồn, đến ăn bao nhiêu khổ. Ngoại trừ những thứ này sạp nhỏ tiểu thương phiến ở ngoài, U Đô Thành trong rất nhiều trong kiến trúc cũng có một chút cửa hàng lớn, làm một ít bảo vật giao dịch, hợp tác với vạn cổ lâu thần cổ minh, chính là những cửa hàng này trong nổi bật tại toàn bộ Tử Linh vực đều có một chút danh khí. Tử Linh vực trong, có không ít bảo vật xuất hiện, đã từng có người ở chỗ này trong cửa hàng lấy được một khối tầm thường lệnh bài, dĩ nhiên là thượng cổ thiên giới một cái cường giả cấp cao nhất thiên thi Pháp Vương truyền thừa, cuối cùng người nọ lấy được thiên thi Pháp Vương truyền thừa tu thành vô thượng thi đạo. Nơi này bình thường sẽ có một chút thượng cổ truyền thừa cũng đưa tới rất nhiều cường giả quán trú. Đi tới thần cổ minh, phải trải qua này một mảnh đường phố. Tần Trần vừa đi, vừa dùng thần niệm tảo xạ bốn phía một ít bầy sạp cao thủ theo bọn họ bầy sạp đồ đạc trong, cũng có thể nhìn một chút ra một chỗ cường đại hay không. Với lại, Tần Trần xem bảo bối ánh mắt thập phần tinh chuẩn, linh hồn hắn thập phần nhạy cảm, bất kỳ cái gì bảo vật cũng rất khó chạy ra hắn pháp nhãn. Đi qua một con đường, Tần Trần khoảng chừng nhìn ra, nơi này bảo vật tuyệt đại đa số đều là địa thánh cấp bậc nhưng cũng có một chút là nửa bước thánh binh, những thứ này vẫn không tính là thậm chí còn thường xuyên có tàn phá thiên thánh vũ khí xuất hiện. Như vậy vũ khí rơi xuống Vân Châu, đó chính là chí bảo một dạng, các đại thế lực đều có thể tranh giành, nhưng ở chỗ này, lại trưng bày tại quầy hàng trên. Bất quá này thiên phẩm thánh binh, rất nhiều đều đã tàn phá không còn hình dáng, chỉ lưu lại một chút uy năng, có thậm chí đều đã bị phế, đều là lừa gạt kẻ khác. Nhưng chỉ là chứng kiến những thứ này, Tần Trần liền minh bạch này Tử Linh vực tuyệt đối là một cái so Vân Châu mạnh hơn nhiều địa phương, chỉ mỗi cá nhân trên người sát khí, liền so Vân Châu các võ giả cường hãn quá nhiều. Tần Trần chỉ là quan sát cũng không hề để ý những bảo vật này, hắn một đường đi qua căn bản không có thu mua bảo vật tâm tư. Đến, nhìn một cái, coi trộm một chút, đây theo hoang thần phế tích trong móc ra bảo vật thập phần khó được. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một thanh âm rơi vào Tần Trần trong tai. Tần Trần chợt dừng bước lại, quay đầu, ánh mắt của hắn dừng lại ở một ông già phía trước. Lão già này, thân người mặc quần áo màu xám cho trên thân để lộ ra từng đợt hủ bại, suy bại khí tức thế nhưng trong ánh mắt lại lóe ra một ít cổ xưa nửa bước thiên thánh khí tức cho thấy thân phận của hắn, lại là một vị đỉnh phong nửa bước thiên thánh cường giả. Nhưng nhìn đến loại tình huống này, cơ hồ tất cả mọi người biết, cái này tôn đỉnh phong nửa bước thiên thánh, chỉ sợ là thọ nguyên sắp tới, qua không được mấy trăm năm sau, sẽ tọa hóa thành khô cốt cùng bụi bay. Nửa bước thiên thánh thật có thể sống thật lâu, phàm thánh tại thiên giới, vô bệnh vô tai đều có thể sống 10 vạn năm, như vậy thiên thánh đây. Càng thêm dài, nhưng cũng không phải nói, có dài như vậy thọ mệnh, liền thật có thể sống lâu như thế. Thiên giới võ giả, bình thường chém giết bởi vì cùng người chiến đấu, mỗi một lần giao thủ cũng sẽ hao tổn thọ nguyên, hoặc là tu luyện thần thông, tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ tổn thương thọ nguyên, sau cùng thọ mệnh hao tổn, dầu hết đèn tắt tọa hóa. Người như vậy thậm chí không phải số ít, sở dĩ, đừng xem thiên giới thánh giả thọ mệnh rất là đã lâu, nhưng chân chính có khả năng hai tay buông xuôi, lác đác không có mấy. Bất quá Tần Trần chú ý không phải lão giả này, mà là lão giả này nói tới. Hoang thần phế tích không phải là trong tình báo tư bỏ chạy vào hiểm địa chỗ sao? Nơi này, là Tử Linh vực trong khá có danh tiếng một chỗ phế tích, nghe đồn là thiên giới viễn cổ thời điểm, một cái cường giả cấp cao nhất mộ táng chi địa, với lại cư trụ một cái đặc thù bộ lạc, bất quá những thứ này đều là nghe đồn, không có khởi nguồn, duy nhất có thể biết được là, bên trong nguy hiểm trọng trọng, cái thế thiên thánh tiến nhập trong, cũng sẽ vẫn lạc đầu một nơi thân một nẻo, không gặp tung tích. Những năm gần đây, Tử Linh vực bỏ mạng ở hoang thần phế tích trong cường giả đếm không hết. Tối trọng yếu là, hoang thần phế tích trong, có một luồng lực lượng thần bí, có khả năng hạn chế lại thánh giả môn trong cơ thể bản nguyên khí hơi thở thập phần thần bí. Nghe được đối phương có theo hoang thần phế tích ở bên trong lấy được đồ đạc, Tần Trần đương nhiên tốt kỳ, muốn hiểu rõ một phen. Chỉ thấy trước mặt lão già, để một ít thánh bảo mảnh vụn, có một chút còn có thể nhìn ra được là thánh binh, rất nhiều đều là một ít mảnh vụn, thập phần cổ xưa, thậm chí như là bùn khối, mái ngói cùng tấm gạch cũng không biết là làm sao tìm được đi ra. Vị bằng hữu này, ta những bảo bối này, đều là theo thái cổ trong phế tích móc ra, thái cổ phế tích ngươi cũng biết, là chúng ta từ linh vực cực hiểm ác đáng sợ một chỗ hiểm địa, một viên ngói một viên gạch cũng có lực lượng thần bí, ta những bảo vật này, rất có thể là thượng cổ thiên giới cái kia thái cổ bộ lạc lưu lại. Lão già thấy Tần Trần tại hắn quầy hàng phía trước quanh quẩn một chỗ quan sát, không khỏi mở mắt hữu khí vô lực nói. Hừ, góc chuyện audio.com. Đi hoang thần phế tích thám hiểm nhiều người, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tận mắt thấy cái kia thái cổ bộ lạc tung tích, đều là một vài tin đồn, với lại chỗ kia đều đã hoang phế, tuy là bên trong xác định nghe đồn có bảo vật xuất thổ, nhưng người nơi này đều là một ít từ bên trong nhặt được gạch vỡ ngói vỡ, cư nhiên liền muốn gạt người. Một cái võ giả cũng tại lão giả này quầy hàng phía trước nhìn một chút, nhìn chúng trong một cái thần bí thổ bình coi như hoàn chỉnh, muốn mua đi thế nhưng lão giả kia một miệng giá cả, muốn một cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch, người võ giả kia lập tức hùng hùng hổ hổ đi. Không nhìn được hảo hóa, những thứ đồ này, đều là ta và người liều mạng tính mệnh tranh đoạt được, đến từ hoang thần phế tích bên trong, một đám người đi hoang thần phế tích thám hiểm, chỉ còn lại ta một người trở về, trong mấy thứ này, tuyệt đối ẩn chứa đặc thù lực lượng. Kia lão giả mắng, có mắt như mù, cái này thổ bình muốn một cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần Trần chỉ vào kia lão giả quầy hàng trong một cái không tầm thường chút nào, trong đất chẹp còn có nhẹ nhẹ nung thời điểm vết dạn cùng một lỗ hồng thổ bình nói. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.